Nhìn bóng lưng Trần Việt thấy anh vẫn thẳng tắp như vậy, mỗi bước đi đều cố gắng giữ sự yêu nhã giống như lúc trước anh khi vẫn còn nhìn thấy. Nhìn anh như vậy, Giang Nhung đau lòng đến mức hoảng hốt, phải cố gắng khống chế bản thân lắm, cô mới không để bản thân rơi lệ. Giang Nhung, sao vậy, có phải Minh Chí ở sau lưng bắt nạt em không? Mặc dù biết Trần Việt tuyệt đối không bắt nạt Giang Nhung, có điều cũng không thể chắc chắn 100, là không? Trần Việt anh ấy, cậu ta làm sao, anh nói chuyện với anh ấy được một lúc rồi, anh có phát hiện anh ấy có gì bất thường không? Anh nói này cô chủ của tôi ơi, tâm tư Minh Chí đối với. Em, trời đất đều có thể chứng giám, em đừng có suy nghĩ linh tinh nghi ngờ cậu ấy ở ngoài có người phụ nữ khác. Anh nói với em, đúng, người ta nói không có con mèo nào không ăn vụng, nhưng Minh Chí nhà chúng ta là con mèo ăn chay, cậu ấy tuyệt đối không ở sau lưng em sằng bậy với người phụ nữ bên ngoài đâu. Nếu em không tin, anh có thể thấy phẩm hạnh của anh ra thề. Anh có phẩm hạnh sao? Đừng có ức hiếp người. Anh đừng suy nghĩ linh tinh, em còn hiểu rõ Trần Việt là người như thế nào hơn anh. Giang Nhung thu lại tầm mắt nhìn Tiêu Kình Hà, lại nói, mắt của anh ấy không nhìn thấy nữa. Mắt của cậu ấy không nhìn thấy được nữa. Tiêu Kình Hà kinh ngạc hét lên, ý thức được giọng nói của mình quá to, lập tức kéo thấp giọng xuống nói, bác sĩ không phải nói mắt của cậu ấy không sao rồi. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Cách chương.